Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220. Mặt khác, ta đã làm người thông chi ngươi ba mẹ, ngươi hôm nay về nhà, nói vậy bọn họ đều ở nhà chờ ngươi, ân, cảm ơn, làm theo phép, Liệu đội trưởng, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, cái gì? Về nhà lúc sau, thỉnh không cần cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thân phận của ngươi cùng nhiệm vụ tương quan bất luận. Cái gì sự tình, Tiêu Hồng nghiêm túc nói. Ta đã biết, yên tâm đi, Liễu Tịch xuống xe sau. Tiêu Hồng ấn xuống xe cửa sổ, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nàng. Liễu Tịch, cảm ơn, Liễu Tịch cười cười, nhìn Tiêu Hồng lái xe rời đi. Quay đầu lại, nhìn quen thuộc tiểu khu đại môn, Liễu Tịch cảm giác mỏi mệt, tâm dần dần thả lỏng lại. Một cổ mạc danh cảm xúc thăng lên trong lòng, tựa như phương xa du tử về tới quê nhà, tá rớt một đường phong trần. Nàng bước nhanh đi trở về ra, móc ra chìa khóa mở cửa, lớn tiếng kêu lên, ba, mẹ. Ta đã trở về, chương 329 Diệu Âm bị bắt. Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đều ở trong phòng bếp. Bận việc, nghe được Liễu Tịch tiếng kêu. Lý Minh Phương từ trong phòng bếp vọt ra, trong tay còn cầm thiết thịt dao phay. Nhìn đến nữ nhi, Lý Minh Phương nước mắt thoáng chốc vỡ đê mà ra. Hướng qua một phen ôm Liễu Tịch. Trong tay dao phay dùng sức chụp ở Liễu Tịch trên lưng. Liễu Tịch đầu tiên là hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Minh Phương trong tay bóng loáng dao phay. Thầm nghĩ lão mẹ đây là ma đao hiển hách hướng heo dạng sao. Thình lình bị Lý Minh Phương ôm vào trong ngực. Lập tức cảm nhận được phía sau lưng bị dao phay đánh ra lực đạo. Kia thật là tình thương của mẹ lực đạo a. Mẹ, đau, đau, Liễu Tịch sợ tới mức toàn thân đều cứng đờ. Cũng may Liễu Dân Trạch kéo ra Lý Minh Phương, cầm đi nàng trong tay dao phay. Làm gì ngươi, nữ nhi vừa trở về, ngươi đây là muốn làm thịt nàng nấu canh. Muốn hay không ta giúp ngươi thiết hạ nàng chân, cho ngươi hầm, thêm cái đồ ăn. Liễu Dân Trạch vẻ mặt chính khí trách cứ Lý Minh Phương. Liễu Tịch, ngoặc kép, cho nên nói, không phải thân sinh, quả nhiên rất nguy hiểm mà ni, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, Lý Minh Phương lôi kéo Liễu Tịch tay. Từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, môi run rẩy, hộc ra một câu kinh điển lời kịch. Tịch tịch, ngươi gầy, cũng đen. Liễu Dân Trạch tiếp nhận lời nói cha, nói... Là có chút đen gầy, nhưng nhìn qua cũng tinh thần. Ba, mẹ, ta đói bụng, đồ ăn không sai biệt lắm làm tốt. Mau tiến vào ngồi xuống ăn cơm money. Lý Minh Phương lôi kéo Liễu Tịch vào phòng bếp. Ở phòng bếp trên bàn cơm ngồi xuống, Liễu Dân Trạch tiếp nhận Liễu Tịch trong tay dương hành lý, cho nàng phóng tới trong phòng. Một nhà ba người khi cách hơn một tháng lại lần nữa đoàn tụ. Vây ở một chỗ ăn cơm. Không khí hòa thuận vui vẻ. Lý Minh Phương gấp Liễu Tịch múc một chén bạch heo gạo để canh. Một bên dò hỏi. Mau cho ngươi ba cùng ta nói. Trong khoảng thời gian này ngươi ở thủ đô Hà Điến trung học. Rốt cuộc huấn luyện chút cái gì? Ta cho ngươi gọi điện thoại như thế nào đều không thông. Ngươi cũng không đánh một chiếc điện thoại trở về. Không biết chúng ta lo lắng sao. Liễu Dân Trạch gấp Liễu Tịch gấp một khối thịt kho tàu. Nói, ngươi không phải cấp Tịch Tịch chủ nhiệm lớp gọi điện thoại sao? Nhân gia chủ nhiệm lớp cũng nói cho ngươi. Tịch Tịch tiếp thu chính là phong bế thức huấn luyện. Mở rộng học tập gì đó, không thể đánh tiếp điện thoại. Liễu Tịch cắn thịt kho tàu ha hả cười cười. Hàm hồ trả lời, đúng vậy, phong bế thức, một cái mở rộng huấn luyện, chính là bồi dưỡng học sinh mở ra tính tư duy, đánh vỡ cực hạn tính, nếm thử dùng sở học tri thức hệ thống giải quyết vấn đề, còn có chính là lẫn nhau hợp tác A, khiêu chiến cửa ải khó khăn A. Sau đó kiểm tra thế nào, Lý Minh Phương tò mò hỏi. Có phải hay không cùng trong TV cái kia cái gì, khiêu chiến không có khả năng, không sai biệt lắm, Liễu Dân Trạch nói, hẳn là còn có cái gì, mộng tưởng 1+1, linh tinh. Đúng không, kia chẳng phải là tổ chức học sinh đi ra ngoài chơi sao? Thông qua hứng thú để giáo dục sao, Liễu Dân Trạch nói. Sẽ không sợ học sinh một đám chơi điên rồi. Vô tâm niệm thư, Lý Minh Phương nói. Liễu Dân Trạch dừng một chút, hẳn là không đến mức đi. Ngươi nói đi, Tịch Tịch. Liễu Tịch nỗ lực nuốt nuốt trong miệng thịt, thầm nghĩ ta biết cái quỷ A, đó chính là ngụy trang A. Ta không đi thủ đô, ta đi chính là Nam Hải. Còn có ta thật không phải đi ra ngoài chơi, hoàn hoàn toàn toàn đều đi liều mạng, thiếu chút nữa không về được a a. Liễu Tịch trong lòng không ngừng phun tào, trên mặt lại bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Ba mẹ các ngươi nói đều đối, hình như là từ nước ngoài tiến cử tới tiên tiến dạy học lý niệm money chính là làm bọn học sinh đầy đủ hưởng thụ tri thức lạc thú, đồng thời thể hội tri thức tác dụng, đồng thời còn có dã ngoại hoạt động, lao giật kết hợp, đồng thời tăng cường bọn học sinh đoàn kết lực ngưng tụ, còn có độc lập giải quyết vấn đề năng lực, cùng với dã ngoại cầu sinh linh tinh tri thức. Liễu Dân Trạch kinh ngạc nói, nghe đi lên thực phức tạp nha. Bất quá này dạy học lý niệm đạo đích xác rất tiên tiến. Được rồi được rồi, các ngươi lần này huấn luyện qua đi, sẽ không lại đi ra ngoài đi, Lý Minh Phương hỏi. Liễu Tịch lắc đầu, hẳn là sẽ không, liền tính muốn đi cũng là một khác phế đồng học đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi chưa từng ra quá gia môn, này vừa đi chính là một cái tháng sau, trung gian cũng liên lạc không thượng, đáng sợ ngươi ba cùng ta lo lắng hỏng rồi. Mẹ, ta không có việc gì. Đúng rồi, ta có sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi thấy ngươi đệ đệ sao? Lý Minh Phương lại hỏi. Khụ, Liễu Tịch thiếu chút nữa bị trong miệng đồ ăn nghẹn lại. Cái gì ngươi nhi tử? Đó là một con mèo. Ta nhưng không có một cái miêu nhi tử, Liễu Dân Trạch nói. Đó chính là ta nhi tử, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ăn ngươi cơ money, Lý Minh Phương quát. Nhưng không có liên quan tới ta. Nếu là không quan hệ, kia mới là thực sự có quan hệ, Liễu Dân Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Cúi đầu ăn cơm money, Lý Minh Phương chừng hắn một cái, không để ý tới Liễu Dân Trạch, lại đem ánh mắt chuyển hướng Liễu Tịch. Liễu Tịch trong lòng nghĩ nghĩ, mặc dù chuyện này thật đúng là không hảo giải thích, chẳng lẽ nàng muốn nói cho Lý Minh Phương Mặc Duẫn rời nhà đi ra ngoài sao? Mặc Duẫn không thấy sao? Nếu không biết nên như thế nào giải thích, Liễu Tịch chớp chớp đôi mắt, đành phải giả ngu. Cũng không phải là, cùng ngươi không sai biệt lắm thời gian không thấy, ta cho rằng ngươi đem ngươi đệ đệ ôm đi, vừa rồi xem ngươi trở về, lại không phát hiện ta nhi tử, cho nên mới hỏi ngươi. Ta không biết a, ta chưa thấy qua kia chỉ miêu, Liễu Tịch giả ngu rốt cuộc. Lý Minh Phương trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, ưu sầu thở dài. Ta đây nhi tử đi nơi nào, chung quanh ta đều đi tìm, còn nơi nơi dán tìm miêu thông báo, như thế nào lại đột nhiên không thấy? Tìm miêu thông báo, Liễu Dân Trạch ngẩng đầu. Mẹ ngươi niệm, ta viết, chiếu ta nói, miêu có dã tính, không thích bị nhốt ở trong phòng, khẳng định là trộm chạy ra đi điên chơi, chờ thêm một đoạn thời gian hẳn là liền đã trở lại. Ba nói rất đúng nha. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta cũng cảm thấy quá đoạn thời gian mặc ruộng chơi mệt mỏi, liền đã trở lại. Liệu Tịch lời này đảo cũng không phải ân ủi Lý Minh Vương. Mặc ruộng sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về tìm nàng. Ăn cơm xong lúc sau, một nhà ba người nhìn tivi hàn huyên một hồi. Lý Minh Vương liền thúc giục Liệu Tịch chạy nhanh đi rửa mặt ngủ, hảo hảo nghỉ ngơi. Liệu Tịch cũng xác thật mệt mỏi, tắm rửa xong lúc sau cùng cha mẹ nói một tiếng ngủ ngon, liền về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, cấp di động sung thượng điện, sau đó khởi động máy, tắt máy hồi lâu, di động bên trong có hảo chút chưa đọc tin tức. Liễu Tịch từng điều click mở, đầu tiên là Tạ Nhu Giai tin tức, là ở nghi hoặc nàng đi nơi nào. Sau đó là Lý Minh Chiết cùng Trương Thần Dương phát tới tin tức, cùng Tạ Nhu Giai đại đồng tiểu dị, đều là dò hỏi nàng ra chuyện gì, như thế nào không tới đi học, còn có âm âm hỏi nàng khi nào có rảnh, tựa hồ có việc tìm nàng. Liễu Tịch tiếp tục đi xuống phiên, một cái tin tức nhảy vào mi mắt. Liễu Tịch cọ một chút ngồi dậy, sư thúc tổ cứu mạng a, Diệu Âm sư tỷ bị người bị thương, Diệu Nguyệt phát tới tin tức. Liễu Tịch trầm khuôn mặt tiếp tục đi xuống phiên Diệu Linh tin tức, sư thúc tổ ngươi ở nơi nào, cảnh sát đem chúng ta đều bắt lại. Còn dư lại một cái tin tức, lại là Đinh Mẫn phát tới. Liễu Tịch click mở chương 330 đá quán. Liễu Tịch, ngươi di động như thế nào vẫn luôn tắt máy? Thúc thúc a di nói ngươi đi thủ đô học tập, ta nhờ người hỏi không cái này học tập hạng mục. Nhìn đến tin tức lúc sau lập tức cho ta gọi điện thoại. Liễu Tịch nhìn mấy ngày tin nhắn gửi đi, thời gian đều là 3 ngày trước, khi đó nàng đang ở C căn cứ, ngày hôm sau mới ngồi quân hạm trở về địa điểm xuất phát. Liễu Tịch nhìn thời gian, cái này khi đoạn Đinh Mẫn giống nhau cũng chưa nghỉ ngơi, liền bắt Đinh Mẫn điện thoại. Quả nhiên, điện thoại vang lên một tiếng đã bị người tiếp khởi, đối diện truyền Đinh Mẫn có chút nghẹn ngào lại kinh hỉ thanh âm. Tịch Tịch, là ta Thiên, ngươi nhưng tính khởi động máy, ngươi trong khoảng thời gian này chạy tới nơi nào, như thế nào tìm ngươi đều tìm không thấy, đừng nói ngươi đi học tập, kia không phải thật sự, ta không dám cùng thúc thúc A-di nói thật, bằng không ta sợ bọn họ lo lắng. Đinh Mẫn ngữ tốc bay nhanh nói, về sau lại cùng ngươi nói rõ. Diệu Âm các nàng làm sao vậy? Diệu Nguyệt đám người cho nàng phát tin nhắn đã qua đi 3 ngày. Hiện tại các nàng tình cảnh là Liễu Tịch chuyện quan tâm nhất. Này mấy cái tiểu nha đầu, ở tị thế trong sơn cốc lớn lên, chưa từng có tiếp xúc quá bên ngoài thế giới. Lại bởi vì nàng duyên cớ, 4 cái tiểu nha đầu đi theo nàng hạ sơn, nơm nớp lo sợ thử dung nhập cái này làm các nàng sợ hãi thế giới. Nói thật, Liễu Tịch vẫn luôn không có như thế nào thật đem Tiểu Thuần Dương quan chuyện này để ở trong lòng. Đem 4 người ném cho Đinh Mẫn chiếu cố sau, cách 1 tháng mới chạy tới nhìn các nàng liếc mắt một cái, mang các nàng mua một ít đồ vật. Nhưng 4 cái nha đầu thật đem nàng đương sư thúc tổ giống nhau tôn kính kính yêu. Mọi chuyện bẩm báo nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn làm người thương tiếc. Ai biết nàng đi ra ngoài một chuyến, 4 người đã bị người khi dễ. Liễu Tịch không khỏi trong cơn giận dữ. Ta chính là bởi vì việc này muốn tìm ngươi đâu. Đinh Mẫn vội vàng nói. Diệu Âm bị một đám người đả thương, Diệu Nguyệt đám người chạy tới báo thù, đánh bọn họ một đám người. Cuối cùng 4 cái nha đầu cùng kia một đám người đều bị bắt được làm ra sở. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem 4 cái nha đầu đều vớt ra tới. Hết chương.